ta có thể khiến người ta sụp đổ. Tác giả, Tu Tiên Tranh Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 105, chương 105, thỉnh nhất định phải trị tốt ta lão phụ thân ba. Cầu ủng hộ. Đinh, chúc mừng túc chủ, thu hoạch được đến từ lưu kiện sụp đổ giá trị 1.000 điểm. Đinh, chúc mừng túc chủ, thu hoạch được đến từ lưu kiện sụp đổ giá trị 1.000 điểm. Đinh, chúc mừng túc chủ, thu hoạch được đến từ lưu kiện sụp đổ giá trị 1.000 điểm. Chàng trai không được a, mới nhẹ nhàng quay một cái, liền sụp đổ thành cái dạng này. Bất quá Tần Minh rất vui mừng, lưu kiện vượt không được, hắn thu hoạch càng nhiều. Cứu mạng a, đau nhức đau nhức đau nhức. Lưu kiện sắc mặt trắng bệch, điên cuồng kêu lên, Tần Minh thu hồi đặt ở trên lồng ngực của hắn tay. Quay đầu lại nắm chặt hắn hai cái quấn đầy băng vải tay. Ân nói, chỗ nào đau nhức, mẹ nó, lưu kiện trừng mắt, ánh mắt lại chuyển rời đến hai tay của mình. Mồ hôi lạnh chảy ròng, bất quá hắn hai tay quấn đầy băng vải, còn trói lại vật cứng. Vừa rồi ngực kia xuống bạo kích tới đau nhức, tạm thời còn có thể chịu đựng. Ngươi đến cùng muốn làm gì? Lưu kiện gầm thét, ánh mắt nhìn chằm chằm Tần Minh, một bộ bất cứ lúc nào muốn liều mạng với hắn dáng vẻ. Ta chính là tới nhìn ngươi một chút mà thôi, vậy ngươi đem tay ta buông ra. Lưu kiện sụp đổ nói, ngươi ghét bỏ ta? Tần Minh sững sờ, nhíu mày, mang trên mặt phẫn nộ. Phẫn nộ coi như xong, hắn còn cần hành động trình bày hắn phẫn nộ. Hai tay của hắn dùng sức bóp. A, lưu kiện tiếng kêu liền cùng thủy triều, chợt cao chợt thấp, từng trận gọi không ngừng. Hắn muốn điên rồi, đây chính là mọi người thường nói sinh mệnh không thể tiếp nhận thống khổ sao? Hắn đến cùng đã làm sai điều gì? Lúc này lưu kiện sụp đổ giá trị đã báo tố đến 1.222. Tần Minh nếu là thêm ít sức mạnh, hắn sụp đổ tỷ lệ đều có thể nộ siêu 90%. Đáng tiếc, lưu kiện cuối cùng vẫn là không thể chịu đựng. Mắt thấy công hiến cho Tần Minh sụp đổ giá trị liền muốn đột phá 100.000. Hắn bỗng nhiên hai mắt lật một cái, té xỉu đi qua, ngạch. Cái này choáng rồi. Tần Minh lắc lư một cái, đối phương một điểm động tĩnh cũng không có, cùng con chó chết đồng dạng. Hắn phi thường thất vọng, chỉ có thể đem lưu kiện tay ném vào trên giường, giúp đối phương đắp chăn. Lúc này, lưu kiện cha hắn vừa vặn chạy trở về, mang trên mặt lo nghĩ, xảy ra chuyện gì rồi? Suỵt nhỏ giọng một chút, bệnh nhân ngủ thiếp đi. Tần Minh nói khẽ, lưu kiện cha hắn thấy thế, ngạc nhiên một lát sau, rón rén đi đến, hắn không có sao chứ, không có việc gì, chính là cảm xúc có chút không ổn định. Đã nhìn ra, ta vừa rồi tại hành lang liền nghe đến hắn tiếng kêu. Ai, Tần Minh, ngoạc kép, nghĩ không ra lưu kiện sự thông minh của hắn, vậy mà cùng hắn là một cái trình độ. Khiến cho hắn tại một giây đồng hồ bên trong nghĩ mấy trăm câu lời kịch. Cương quyết không có phát huy được tác dụng. Chàng trai, ngươi mới vừa nói chẩn bệnh kết quả ở đâu cái vị trí? Ta đi lầu một làm sao tìm được không đến? Cái gì chàng trai? Ngươi xưng hô ai đây? Ta là một tên bác sĩ. Tần Minh bị hỏi đến có điểm tâm hư. Trong lúc nhất thời không biết rõ giải thích thế nào. Đành phải tức giận nói, chuyển di đối phương đề, ngươi là bác sĩ, đúng thế, lưu kiện cha hắn nghe xong kích động hỏng, kéo qua tay của hắn liền chạy ra ngoài, quá tốt rồi, ngươi lại là bác sĩ, bên ngoài có cái nặng chứng bệnh nhân đang chờ cứu giúp, ngươi tranh thủ thời gian đi theo ta một cái, Tần Minh, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, lầu hai trọng chứng thất cửa ra vào. Một đám người vây tại một chỗ, tình cảnh bi thảm, mặt mũi tràn đầy lo nghĩ. Nửa ngày, một tên nam tử gầm thét lên, bác sĩ còn chưa tới sao? một viên đá giấy lên ngàn cơn sóng. Tràng diện lập tức mắng mở. Các ngươi cái này cái gì cầu thí bệnh viện. Liền cái có thể động thủ thuật bác sĩ cũng không có. Ngoặc kép, nhìn ra được, thân nhân bệnh nhân cảm xúc rất kích động. Lúc này, trọng chứng thất bên trong đi ra một tên tiểu hộ sĩ. Thỉnh đại gia an tĩnh, hiện tại là giữa trưa thời gian nghỉ ngơi. Các bác sĩ cũng ra ngoài ăn cơm. Nhóm chúng ta đã cho thông chi. Tin tưởng lập tức liền chạy đến, ta đuổi mẹ nó. Cũng chờ 10 phút, nếu là lại không đến ta liền đi kiện các ngươi. Đây chính là một nhà lòng dạ hiểm độc bệnh viện. Trên TV không cũng bộc quang sao? Bọn hắn khoa lâm sàng chủ nhiệm là cái GN sâu. Đúng vậy a, ta cũng xem tin tức. Không hiểu rõ ngươi tại sao lại muốn tới nơi này. Hừ, nếu không phải tình huống khẩn trương, ta làm sao lại đem cha ta đưa đến nơi này đến? Sao lúc đầu chỉ là phàn nàn cấp cứu bác sĩ đến trễ vấn đề. Kết quả vượt kéo càng xa, trực tiếp đem Vương Sướng khiêng ra đến mắng một chập. Nhìn thấy thế cục này, tiểu hộ sĩ dọa đến sắc mặt tái nhợt, vội vàng đem đầu rụt về lại, sợ ở lâu bị đánh. Lại là 5 phút trôi qua, thân nhân của bệnh nhân gấp đến độ giống kiến bò trên chảo nóng. Cũng định đoan môn, cứ như vậy thì trễ nải nữa, lại kịp thời cứu giúp cũng không kịp. Thế nhưng là ngoại trừ nơi này bên ngoài, bọn hắn còn có thể đi đâu? Thiên Hải thị đệ nhất nhân dân bệnh viện cách nơi này khoảng chừng 10 mấy cây số, coi như may mắn đưa đến nơi đó, chẳng qua là chuyển di một cái thi thể mà thôi. Trái cũng không phải, phải cũng không phải. Bọn hắn lâm vào lưỡng nan cục diện, phi thường tuyệt vọng. Ngay tại cái này mọi loại nguy cơ thời khắc, gầm lên giận dữ, giống như cửu thiên kinh lôi hàng thế, lại như trên trời rơi xuống tin mừng, nhường đám người mừng rỡ. Cũng ti em mau tránh ra cho ta, bác sĩ tới rồi, chớ cản đường. Lưu Kiện cha hắn cái này một giọng, không riêng đem thân nhân bệnh nhân ăn đến run một cái, càng là đem một bên Tần Minh cho giống mộng bức. Cái này người nhà ngươi bị dắt lấy chạy trên đường. Tần Minh nhịn không được hỏi. Không phải, vậy ngươi biết bọn hắn? Không biết. Tần Minh ngoặc kép, vậy ngươi ti em cái gì? Không đúng, vậy ngươi ti em dẫn ta tới làm gì? Bác sĩ tới. Những cái kia người nhà nhóm nghe xong kích động không thôi, không kịp chờ đợi chạy chậm đi lên. Tần Minh lúc đầu muốn theo đối phương giải thích một cái tình huống. Kết quả thân nhân bệnh nhân không cho cơ hội, không nói hai lời, đi lên liền cầm tay nhỏ bé của hắn. Thỉnh nhất định phải trị tốt ta lão phụ thân. Tần Minh, ngoặc kép, bác sĩ, tiền không là vấn đề. Thỉnh hết sức nỗ lực. Đúng vậy a, vất vả ngươi, mau vào đi thôi, bác sĩ. Tính mạng của bệnh nhân liền giao phó cho ngươi. Tần Minh, ngoặc kép, Tần Minh xuất hiện, tựa như trong đêm tối đom đóm, lóe lên hiện ra tinh tinh. Thân nhân bệnh nhân thậm chí cũng không hỏi một chút hắn là chị cái kia một khoa. Không kịp chờ đợi đem hắn đẩy vào trọng chứng thất. Đông, cửa đóng lại, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống. Chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay Huyền Lục.